Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Người dạy ta cái gì? Ân Hồng tôn kính Xích Tinh Tử. Đây là bởi vì 20 năm dạy bảo tri ân, hắn có thể biết rõ Hoàng Phi Hổ chính là họa lớn, còn có thể đem thả, có thể thấy được nó nặng tình trọng nghĩa hạng người. Tôn kính không có nghĩa là có thể lần lượt trà đạp. Lúc trước Xích Tinh Tử lần thứ nhất gặp mặt chính là mắng to súc sinh, Ân Hồng nhiều lần nhường nhịn, lại là không có nghĩa là có thể một mực nhường nhịn. Ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một lần sư tôn. Ghi nhớ, cái này là một lần cuối cùng. Ta Ân Hồng bị ngươi cứu, nên nhờ ơn của ngươi. Cho dù là ta tinh tường, ngươi cứu ta thời điểm đã giáp tâm hại người. Lần trước ngươi gặp ta thời điểm, ta vẫn y như là nhượng bộ lui binh, mặc ngươi hướng ta ra ba kiếm. Ngươi kia ba kiếm có thể là chiêu chiêu chí mạng. Điều này cũng làm cho ta triệt để buồn lòng. Lúc đầu ta cũng không muốn đưa ngươi làm nói ra, không nghĩ tới nhiều lần nhường nhịn lại là đổi lấy ngươi tiếp tục chửi rủa. Đã như vậy chúng ta liền nói trắng ra. Ân Hồng thần sắc trở nên lạnh lùng, ngữ khí càng lộ vẻ băng lãnh. Phong thần lượng kiếp, giảng cứu căn tính phúc đức thâm hậu người thành hắn tiên đạo, lần người thành hắn thần đạo. Căn tính phúc đức không tốt thì hóa thành cho tàn. Mặc dù các ngươi đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là căn tính phúc đức thâm hậu sao? Không không không, nếu như vậy, nơi nào có phong thần lượng kiếp xuất hiện? Chính là các ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên phạm thần tiên sát kiếp, dẫn xuất phong thần lượng kiếp. Nói cách khác các ngươi đều muốn phong thần bảng. Kết quả đây, phong thần bảng bên trên lại là không có ký lên tính mạng của các ngươi, ngược lại là có ta tên họ, ca ca ta Ân Giao. Đúng, lúc đầu mặt trên còn có Na Cha tính danh, chỉ là hắn không có như là các ngươi tưởng tượng, cắt thịt cạo xương, cuối cùng xây miếu. Kỳ thật đây chỉ là tránh lập tức leo lên phong thần bảng, bởi vì các ngươi xiển giáo còn cần hắn thành vì phạt ân thương tiên phong. Na Cha cuối cùng bởi vì tu luyện võ đạo, phong thần lượng kiếp bản thân liền là huyền môn kiếp nạn. Tên của hắn tự nhiên từ phong thần bảng bên trong biến mất. Nói đến, ta thật rất ao ước Na Cha. Cái này tự nhiên không phải bắn tên không đích. Từ Ân Giao, Ân Hồng cùng với Hoàng Thiên Hóa các loại bị chém giết về sau cuối cùng phong thần bảng, liền có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Hiển nhiên ký tên phong thần bảng thời điểm, xiển giáo cái gọi là đệ tử đời ba, chính là thay thế đời thứ hai đệ tử leo lên phong thần bảng tồn tại. Nghe vậy, một đám xiển giáo đệ tử đời ba đều là một mặt khó coi. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến đạo hạnh thiên tôn môn hạ Tiết Ác Hồ, Hàn Độc Long, phân biệt chết tại Hàn Băng trận cùng Địa Liệt trận. Lại thêm xiển giáo thập nhị kim tiên đệ tử, tựa hồ đa số đều cùng ân thương có quan hệ, mà lại đều là tại tử thụ thành làm người hoàng về sau mới thu nhận đệ tử. Cái này không khỏi để ý nghĩ của mọi người cùng Ân Hồng không mưu mà hợp. Liên tưởng đến nơi này phát thời điểm, liền xem như Vi Hộ, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử đám người đều có chút lo sợ bất an. Lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ là xiển giáo bên trong cũng chỉ có Thái Ất chân nhân hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới đều là kẻ giống nhau. Mở miệng nói chuyện bóng người cũng coi là Tô Thanh lão bằng hữu, Tị Thủy Quan Hàn Vinh thủ hạ đại tướng Dư Hóa, bây giờ vậy mà đặt chân Thái Ất kim tiên cảnh giới, cùng hắn sư phụ cảnh giới tương đương. Xích Tinh Tử bị Ân Hồng đột nhiên gọi ra chính mình bẩn thỉu, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Hắn không rõ Ân Giao làm sao có thể biết phong thần bảng tính toán. Chỉ là sau một lát, thần sắc biến xấu hổ không thôi. Cái này là thẹn quá hóa giận. Oán độc gào thét, uổng ta đưa ngươi xem như nhi tử của ta đồng dạng đối đãi. Ngươi vậy mà như thế bố trí ta, khi sư diệt tổ đồ vật, ngươi dạy ta đồ vật. Ha ha, đã hiện tại nói ra, vậy ta liền muốn nói một chút, ngươi dạy ta cái gì? Ngươi dạy ta đại nghịch bất đạo, muốn ta chém giết phụ thân của ta. Ngươi dạy ta tà đạo quân ân, Tây Kỳ chính là ân thương chi thần, lại là dùng thần phạt quân. Từ ngươi thu ta làm đệ tử, ngươi chính là vì để cho ta giết cha thí quân. Đây chính là ngươi dạy ta. Ân Hồng Nghĩa chính ngôn từ nói ra, không muốn luôn nói chính mình là đạo đức chi sĩ. Bởi vì các ngươi từ thực chất bên trong chính là một ít thấy lợi quên nghĩa hạng người. Xích Tinh Tử khí mặt đỏ tía tai, kiếm trong tay khí lại lần hướng về Ân Hồng giết tới. Ân Hồng không cam yếu thế, Âm Dương Kính lại lần bắn ra vô tận tử vong chi quang. Xích Tinh Tử tự cao có ly địa diễm hỏa kỳ, thì là không sợ hãi dáng vẻ, mặc cho cái kia đạo tử vong chi quang hướng phía chính mình rơi xuống, mà ly địa diễm hỏa kỳ từ hắn khánh vân bên trong bay ra, lập tức bốn phía âm dương hỗn loạn, hư không điên đảo, ngũ hành rối loạn, tử vong chi quang rơi vào cách địa diễm hỏa chi bên trên, lại là không thể đánh vỡ ly địa diễm hỏa kỳ, có thể nói là chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Ánh mắt của hắn mang theo rõ ràng lạnh lùng, lúc trước ỷ vào âm dương kính, ngược lại là làm ngươi quát tháo. Bây giờ có ly địa diễm hỏa kỳ nơi tay, ngươi điêu trùng tiểu kỹ, căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại ngươi chắp cánh khó thoát. Thật sao? Ân Hồng cười lạnh, gần như đồng thời, một ngọn gió hỏa chi lực đan vào một chỗ vòng xoáy, như là một cái xoay tròn phong hỏa luân, đột ngột hiện lên ở hư không bên trong, hướng phía ly địa diễm hỏa kỳ mà đi, chính là Tô Thanh phong hỏa bồ đoàn. Chỉ là lúc này, đã rơi xuống Đặng Thiền Ngọc trong tay. Đặng Thiền Ngọc tự nhiên tinh tường vị hôn phu của mình Tô Thanh muốn mưu cầu ly địa diễm hỏa kỳ. Nói thật, nhìn thấy phong hỏa bồ đoàn nháy mắt, xiển giáo vẻ mặt của đệ tử đã trở nên khó coi. Tiền nhiệm, phong hỏa bồ đoàn thu lấy thiên cung tụ tiên cờ, cũng chính là tố sắc vân giới kỳ. Bây giờ, phong hỏa bồ đoàn lại xuất hiện, ly địa diễm hỏa kỳ rất có thể hội khó giữ được. Thấy thế, một bên lược trận linh bảo đại pháp sư trực tiếp tế ra một phương cổ ấn, thương khung bên trong rồng ngâm hổ gầm. Lập tức, có một loại vô thượng khí tức khủng bố tán phát ra. Theo tiếng gầm gừ uy chấn thương khung, chấn áp xung quanh thiên hoàn vũ, làm cả thiên địa đều đang run, chìm nổi ở trên không trung, tự chủ nở rộ một loại vô thượng khí tức, áp thiên địa sợ hãi, rơi xuống thời điểm, khủng bố hào quang phóng lên tận trời, hình thành từng đạo thô to giống như thác nước lớn quang hoa, có thể yên diệt hết thảy nhỏ yếu tu luyện giả. Vẻn vẹn chỉ là đem ánh mắt rơi vào long hổ thần ấn bên trên, đều sinh ra một loại hô hấp dồn dập cảm giác. Vây ngụy cứu triệu, long hổ ấn mục tiêu chính là Đặng Thiền Ngọc. Chỉ là nhìn thấy dạng này một màn, Đặng Thiền Ngọc thì là cười lạnh liên tục. Trong tay nàng xuất hiện một cái đen nhánh đoạn kiếm, kiếm ra, hàn mang trận trận, lệnh người không khỏi dùng mình. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có thể nhìn thấy một đầu dữ tợn thao thiết, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. U quang ra, qua trong giây lát đã cùng long hổ đại ấn đụng vào nhau. Bỗng nhiên, khí tức kinh khủng đột ngột bộc phát, tựa như là đại hải chỗ sâu sinh ra vô cùng vô tận thủy triều, lệnh thương khung đều băng mờ, hình thành sụp đổ không gian phong bạo. Mới vừa rồi còn tản mát ra thần năng long hổ đại ấn, lại truyền tới một trận tiếng rên rỉ, theo sau giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đặng Thiền Ngọc cũng là đúng lý không tha người chủ, trong tay quang mang lại lần chớp động, tay trái đao kiếm trong tay phải. Đao là thiên ma đao, chính là tự tại thiên ma thế giới bên trong chí bảo. Ẩn chứa tự tại thiên ma thế giới bên trong bản nguyên. Không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng lại là so với muốn cường hãn không ít. Kiếm là hỗn độn ma thần linh bảo, cho dù là nhận trọng thương, nhưng cũng không là bình thường linh bảo có thể so sánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục